Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256: Hắc ám chiến sĩ đối với hấp huyết quỷ. Đợt thứ nhất ma pháp càn quét vừa. Đợt thứ hai ma pháp càn quét trở lại. Tất cả mọi người không cho là chỉ dựa vào một vòng ma pháp oanh tạc là có thể giết chết hung tàn. Kia hấp huyết quỷ có thể bị chọn tới tham gia lần này thảo phạt hành động. Vậy dĩ nhiên là tinh anh trong tinh anh. Kinh nghiệm phong phú không nói. Cẩn thận một chút cũng là nhất định. Ùng ùng, tựa như bản đồ pháo vậy oanh tạc liên tiếp không ngừng đang vang lên. Mà đang chấn động, mà đang bốc khói. Sóng xung kích, dư ba quét ngang lấy tứ tán. Thừa dịp loạn, Naboro Gamma ở ai ra mệnh lệnh. Thả cái cấp thấp nhất tiểu ma pháp. Còn cố ý không liếc chuẩn. Đánh tới trên mặt đất. Ở nơi này dạng trường hợp dưới. Tất cả mọi người đi chú ý hấp huyết quỷ. Không có ai sẽ đi chú ý cá nhân. Liên tục không ngừng phóng ra ngũ luân. Ma pháp ngâm sướng đám người sắc mặt tái nhợt. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Run chân đứng không yên. Như vậy cái này tiếp theo cái kia bắn ra pháp thuật. Lại là đại gia mỗi người ma pháp mạnh nhất. Uy lực thì khả quan không sai. Tiêu hao nhưng cũng đồng dạng kinh người. Nằm ở bầu trời albedo con ngươi rụt lại lui. Thùy đặt ở hai bên tay như là co quắp một dạng đang làm cầm nắm động tác. Quanh thân mơ hồ tản ra hắc khí. Mare sợ xem xét nàng liếc mắt. Ánh mắt rơi trên mặt đất. Nà nhận lấy luân phiên đánh nổ thân ảnh. Biểu hiện ra một bộ nhát như chuột dáng dấp. Nếu như là nhãn lực người tốt vô cùng. Nói không chừng có thể chứng kiến Mare trong đôi mắt của ẩn chứa cảm tình. Cùng hắn mặt ngoài khiếp đảm tuyệt nhiên bất đồng. Đó là thờ ơ, sát khí, tức giận, dương nanh múa vuốt tồn tại cố nhiên là rất lợi hại không sai. Thế nhưng a, rõ ràng sở hữu diệt quốc khủng bố tai nạn tính thực lực. Lại ngụy trang thành người hiền lành, nhát gan sợ phiền phức bộ dạng. Đây cũng làm sao không khiến người ta cảm thấy sợ hãi đâu. Mare không thể nghi ngờ chính là như vậy. Cũng không biết trên bầu trời có nhân vật cực kỳ đáng sợ đang nhìn nơi đây. Hết thảy người mạo hiểm trơ mắt nhìn bị đánh nổ trung tâm. Không có gì ngoài ai. Naboro Gamma, tất cả mọi người tại chỗ đều tự nhận. Đổi lại là bọn họ thân ở với như vậy ma pháp lửa đạn dưới. 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Như vậy, hấp huyết quỷ đâu? Nồng nặc ở tiêu tán. Đang biến nhạt, ôi, sấm nhân trầm thấp tiếng. Đang nồng nặc còn chưa triệt để tán đi trước. Một đạo kéo dài lấy tàn ảnh. Tốc độ vượt qua động thái thị lực có khả năng chóc nã cực hạn trình độ rất nhanh từ trong đó lao ra. Bằng được đạn đạo vậy trùng kích rơi vào một chi người mạo hiểm trong tiểu đội. Phốc thử, người có khả năng nghe được lưỡi dao sắc bén đâm rách ra thịt thanh âm chỉ có một tiếng. Trên thực tế, ở trong nháy mắt đó, là chừng 5 người đồng thời bị mất mạng. Chỉ vì tốc độ quá nhanh, đưa tới lỗ tai tiếp thu được thanh âm liền na một cái. Kêu thảm thiết gì gì đó không tồn tại. Người bị hại ở chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm trước cũng đã chết. Chiến sĩ mặc áo giáp, võ trang đầy đủ, ở quỷ hút máu thủ hạ bằng không vật, như cùng là cây bông một dạng ung dung xé rách, xé nát, thẳng đến đệ nhị nhánh người mạo hiểm tiểu đội bị giết. Những người khác mới phản ứng được. Ngược lại hút lương khí. Không có khả năng. Hoàn toàn không có hiệu quả sao? Nhiều như vậy ma pháp. Làm sao có thể? Lui lại. Lui lại. Đây không phải là chúng ta có thể đối kháng. Mau bỏ đi lui. Kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm lập tức nhận thức được với nhau chênh lệch. Sắc mặt đại biến hướng về đồng bạn của mình bắt chuyện. Gia tăng thanh âm đồng thời cũng là ở nói cho người khác biết. Cái loại này kích thước ma pháp, toàn phương vị bao trùm thức quét sạch ngũ luân cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là đang đùa bọn họ chơi phải không? Đồng thời còn có một chút, tới nơi này người mạo hiểm, đẳng cấp cũng không thấp. Nhiệm vụ lấy được tiền, mua định chế đến vũ trang. Không tính là ma pháp ngâm sướng giả, chiến sĩ sở chứa bị phòng hộ đủ để ngăn cản đao kiếm chặt đánh. Cho dù không còn cách nào tiếp được quá mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng cũng không phải là đơn giản là có thể hư hại đồ đạc. Chính là như vậy phòng hộ. Tại nơi hấp huyết quỷ trước mặt chẳng qua là buông lỏng xé một cái liền phá hủy. A a, phốc thử, mỗi một giây đều có người chết. Phán định là công kích ma pháp ngâm sướng giả. Ra giòn chính bọn họ. Tốc độ chậm bọn họ. Ở hấp huyết quỷ thủ hạ chính là một chảo sự tình. Nếu là có làm bảo vệ chiến sĩ. Như vậy đưa đến biến hóa cũng chính là gia tăng rồi một cỗ thi thể mà thôi. Một vị nữ tính người mạo hiểm. Xem trang phục là ma pháp ngâm sướng giả không sai. Che ở nàng phía trước. Bảo vệ chiến sĩ của nàng dùng tánh mạng của hắn vì nàng sáng lập một giây thời gian. Cái này một giây có thể làm gì đây? Cái gì cũng làm không được a. Phía trước Na Ngũ Luân ma pháp oanh tạc. Nàng đã là sức cùng lực kiệt. Không có ma lực rồi. Ê a, lâm thời trước kêu sợ hãi chính là chỗ này kiểu tê tâm liệt phế. Khoảng cách đầu của nàng vẻn vẹn không đến 20 cm. Quỷ hút máu tay. Không biết là làm sao vậy. Đột nhiên chạm điện lui về. Cũng hướng phía sau rút lui. Sống sót sau tai nạn nữ nhân người mạo hiểm đờ đẫn ngẩn người tại đó. Tứ chi vô lực. Không để cho nàng suy nghĩ nhiều một khắc thời gian. Vừa rồi hấp huyết quỷ vị trí hiện thời. Cũng chính là nữ nhân người mạo hiểm phía trước một điểm. Một thanh khổng lồ kiếm từ đằng xa phóng tới. Đánh vào nơi đó. Phát sinh bịch nhất thanh muộn hưởng. Nữ nhân người mạo hiểm theo chấn động. Đến đây chấm dứt. Một tiếng trầm ồn. Làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn cùng an tâm thanh âm truyền đến. Hấp huyết quỷ đình chỉ hành động. Đầu lấy một cái vặn vẹo tư thế lạc hướng bên kia. Hiện trường yên tĩnh như chết. Chuẩn bị rút lui một đám người mạo hiểm há mồm trợn mắt nhìn một màn này. Na, bực nào lực lượng kinh người. Cư nhiên có thể đem lớn như vậy kiếm ra bên ngoài. Bất khả tư nghị, không phải tận mắt thấy. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy lực lượng người. Nói chuyện đạo kia khôi ngô thân ảnh cao lớn đạp rõ ràng vững vàng bước chân. Ở chung quanh người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đi tới người nữ kia người mạo hiểm phía trước. Cầm lấy thanh kia cắm vào trong đất đại kiếm. Cùng tay kia cầm đại kiếm cùng nhau giơ lên. Xa xa nhắm ngay xa xa nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ. Hắc ám chiến sĩ. Thấy đạo thân ảnh này nhân. Trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên như vậy từ. Na bị hù dọa sụi lơ. Không có lực lên nữ nhân người mạo hiểm. Ở đồng bạn của nàng dưới sự trợ giúp lui lại đến phía sau. Một cái kỳ quái nghi vấn vào lúc này sản sinh. Vì sao hấp huyết quỷ ngừng đâu? Là ảo giác sao? Luôn cảm thấy hấp huyết quỷ dường như ở kiêng kỵ hắc ám chiến sĩ đâu. Cái kia, ngươi có hay không cảm thấy? Hấp huyết quỷ hình như là đang sợ hắn a. Hẳn không phải là a. Cái kia hấp huyết quỷ nhưng là quái vật. Bị nhiều như vậy ma pháp trúng mục tiêu. Chẳng có chuyện gì. Làm sao có thể biết sợ một người đâu. Hắn là ai vậy a? Không có ấn tượng đâu. Là mới người mạo hiểm sao? Hình như là gọi Phi Phi. Cụ thể không biết. Lấy hắc ám chiến sĩ cùng hấp huyết quỷ rằng co làm trung tâm. Cái khác người còn sống thối lui đến rồi bên ngoài. Xa hơn một chút vị trí. Chết đi thi thể không có ai đi quản. Không phải là không muốn, mà là không có biện pháp. Đang ở quỷ hút máu bên người. Muốn thế nào đi kiếm đâu? Nhổ răng cọp sao? Chiến đấu không có dấu hiệu. Hoặc có lẽ là không ngoài dự liệu vang dội. Hắc ám chiến sĩ lấy khiến người ta không thể tin được lực cánh tay. Bắp thịt, huy động hắn nắm giữ hai thanh đại kiếm. Hết lần này tới lần khác tốc độ nhanh thái quá. Khiến người ta hoài nghi vậy có phải hay không bọt biển hoặc là plastic làm. Có thể Na chặt ra không khí trầm trọng. Xé mở khí lưu bạo lực. Không một không phải xác nhận đó là trọng lượng tuyệt đối không thấp vũ khí. Cùng hắc ám chiến sĩ so sánh với. Quỷ hút máu vũ khí là cặp kia tay. Xác thực nói là móng tay. Đó là biến dị hay là thế nào? Cứng rắn lại sắc bén. Cây cối như giấy mỏng giống nhau bị cắt mở. Đại địa như là đậu hũ bị phân liệt. Chiến đấu kịch liệt. Tin tưởng vô luận là người nào. Chứng kiến chiến đấu như vậy. Cũng sẽ không tin tưởng. Đây là một hồi giả đánh đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.